Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 606, kịch bản với sắc thái bi kịch của Cao Mỗ Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Mỗ Mỗ đi từ trong biệt thự ra để chuẩn bị nghênh đón Lâm Thổ Ba. Bởi vì vừa rồi Thổ Ba nói trong điện thoại rằng cậu ta đang ngồi trên xe taxi rồi. Nếu không bị tắc đường thì có lẽ khoảng 10 phút sau sẽ đến nơi. Thế là Cao Mỗ Mỗ lập tức xách cả laptop của mình ra ngoài đón Thổ Ba. Tiện thể ra ngoài giải sầu luôn mặc dù thời tiết hôm nay nóng chảy mỡ. Trời nóng nực thế này nếu ở trong biệt thự có máy điều hòa mát rượi chắc chắn sẽ thoải mái hơn nhiều. Nhưng đối với Cao Mỗ Mỗ, bị nhốt trong căn phòng tối tăm mấy ngày nay đã là quá đủ rồi. Bây giờ cậu tình nguyện bị phơi nắng ở bên ngoài chứ cũng không muốn mát mẻ trong căn phòng tối của biệt thự nữa. Tất cả đều vì bộ lạc và tự do. Thời tiết nóng nực đã là gì chứ? Nghĩ tới đây, Cao Mỗ Mỗ tìm một gốc cây to ở cổng biệt thự sau đó ngồi bên dưới tán cây tránh nắng. Vừa chờ Thổ Ba, cậu vừa nghĩ đến kịch bản phim của mình. Kết hợp tiên hiệp với khoa học viễn tưởng. Việc thiết lập thế giới quan như vậy thật sự có thể tạo ra một bộ phim hay sao? Mà quên, mình lo đến điều này làm gì nhỉ? Rõ ràng Thư Hằng và bạn bè của nó muốn quay một bộ phim để tự sướng cho vui thôi mà. Thế nên những vấn đề như thế giới quan các loại không quan trọng. Cao Mỗ Mỗ vừa gõ ý tưởng vào laptop vừa lầm bầm nói. Thật ra thì những thế giới quan tương tự thế vẫn phải có. Ví dụ như không nhất định phải là tiên hiệp mà có thể thay thế tiên hiệp thành hệ thống võ thuật mạnh mẽ cộng thêm ngày tận thế hoặc những thế. Giới khoa học viễn tưởng. Như mấy series phim về anh hùng trên thế giới bây giờ vậy. Đều thiết lập những thế giới quan được như thế. Trong phim hoạt hình thì còn nhiều hơn. Vậy thì mình sẽ trực tiếp đổi các hệ thống võ thuật cao độ thành hệ thống tiên nhân. Như thế thì thế giới quan được định hình ngay rồi. Sau đó nếu muốn quay phim thì nội dung chính chẳng qua cũng chỉ là đấu tranh với kẻ xâm lược cường đại. Hoặc là tiến hành cải tạo lại thế giới mục nát. Hoặc là giải quyết các nguy cơ diệt vong lớn của con người. Nếu thế thì mình sẽ lựa chọn mô típ trực quan là đấu tranh với kẻ xâm lược. So ra thì loại mô típ này trực diện với hot hơn nhiều. Không mệt não như những bộ phim đấu trí đấu lực khác. Cao Mỗ Mỗ vừa lẩm bẩm vừa nhanh chóng gõ vào trong laptop của mình. Tiếp theo sẽ là các nhân vật chính. Khà khà khà, nhân vật chính nhất định phải lắm tai nhiều nạn. Các yếu tố nhân tố đau khổ dành cho nam chính đều phải có hết. Ví dụ như mối tình đầu lấy chồng. Chú rể không phải là mình này. Hoặc là mùa xuân thứ hai trầu trời. Ấy khoan, đây là thế giới tiên hiệp. Vậy thì có thể biến người yêu thứ hai của nam chính thành một vong hồn. Thử nghĩ mà xem. Trong thời gian dài nam chính không hay biết rằng mình yêu một hồn ma. Sau đó đột nhiên phát hiện người yêu của mình đã chết từ lâu. Ủ uây thú vị kinh khủng. Sau đó nam chính thất tình lần hai. Ngày ngày mượn rượu giải sầu. Dở dở ương ương. Đây chính là hình tượng trước thời khi thay đổi của nhân vật chính. Có điều, hình như phim ảnh Hoa Hạ bây giờ đang cấm ma quỷ nhỉ. Ấy, kệ đi, bộ phim này của Tống Thư Hằng cũng chỉ để tự thẩm thôi chứ có được lên sóng đâu mà. Sau đó chính là vai phụ của mình. Thân phận sẽ là sư huynh của nam chính. Lúc nào cũng ác ý tìm nam chính tỉ võ đánh hắn sấp mặt. Lấy việc hành hạ nam chính làm thú vui. Ý này được đấy. Nhưng để tránh Tống Thư Hằng kháng nghị. Cuối cùng vẫn phải tìm cơ hội nào đó để nhân vật này của mình ngỏm củ tỏi mới được. Mà trước khi chết còn phải nghĩ cách tẩy trắng cho mình. Không thể phá hoại hình tượng của mình trong lòng nha y được. Rồi Thư Hằng còn yêu cầu phải cho xuất hiện nhiều hình ảnh của giấy chứng nhận sở hữu siêu xe nữa. Nếu thế thì còn phải cho thêm một vai công tử ăn chơi. Thân phận sẽ là làm khí linh cho nam chính. Khi đang lái xe tên công tử ăn chơi này sẽ vô tình đụng phải nam chính say rượu. Kết quả nam chính chả hề hấn gì còn tên này thì tèo. Sau đó do đủ loại cơ duyên mà trở thành khí linh của nam chính. Ý tưởng này cũng được đấy. Chuyện, N được, biên tập tại, IER.vn toàn bộ câu chuyện đều phải lấy bi kịch làm chính để còn lấy nước mắt của người xem. Ha ha ha, ai bảo tác giả truyện hài chỉ có thể viết truyện hài. Rõ vớ vẩn mà, thế này thì nội dung đại khái của câu chuyện đã xong cả rồi. Sau đó linh cảm của Cao Mỗ Mỗ lập tức bùng nổ. Phần mở đầu nhanh chóng được viết ra. Bối cảnh của câu chuyện sẽ là tương lai của thế giới song song. Trái đất đột nhiên bị một thế lực thần bí tấn công. Không một ai biết lai lịch của thế lực thần bí này là gì. Là người trái đất xếp? Là người ngoài hành tinh sao? Hay là một kẻ có dã tâm nào đó? Dù sao thì không ai biết cả. Dưới sự tấn công dữ dội của thế lực thần bí cường đại này, con người trên trái đất bị tổn thất nặng nề, tiến vào thời kỳ tận thế. Nếu không phải trái đất cũng được một thế lực thần bí khác bảo vệ, có lẽ loài người đã bị diệt trừ sạch sẽ. Sau đó cuối cùng thế lực thần bí bảo vệ con người kia cũng lộ ra thân phận thật sự. Bọn họ chính là những tu chân giả trong truyền thuyết, có thực lực vô cùng cường đại. Những cường giả đó có thể rời non lấp biển, đi mây về gió, để đấu tranh với thế lực thần bí tấn công kia. Những tu chân giả bắt đầu hợp tác với nhau, thu nhận đệ tử trên diện rộng, từ trạng thái lánh đời trước kia xuất hiện trước mặt người thường, đảm nhiệm vai trò nhân vật bảo vệ thế giới, mà nhân vật chính là một trong những đệ tử của thế lực tu chân đó. Sau đó cảnh đầu tiên của câu chuyện phải bắt đầu từ việc sư huynh đùa cợt hành hạ nam chính trên sân tỉ võ, tiến hành một trận đối chiến tuyệt vời. Đương nhiên, mỗi khi nam chính bị thương đều sẽ có một sư tỉ dịu dàng ra sân băng bó vết thương, nhẹ nhàng an ủi hắn, và vị sư tỉ này chính là mối tình đầu của nam chính. Sau đó, phải xây dựng tình tiết vị sư tỷ này bị các trưởng bối trong gia đình ép uổng buộc phải gả cho một người đàn ông khác. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt muốn khóc của Tống Thư Hằng khi diễn phân đoạn này thôi là mình đã thấy sướng rơn rồi. Thậm chí vì nội dung cần mà đến cuối cùng vợ chồng vị sư tỷ kia còn phải chết trong tay thế lực thần bí đối nghịch kia để kích thích, tạo động lực cho nam chính trả thù. Cao Mỗ Mỗ tiếp tục gõ cành cạch trên laptop. Tuyệt vời, tuyệt quá xá, Cao Mỗ Mỗ càng viết càng có hứng. Hận không thể lập tức đi quay bộ phim này ngay lập tức. Để vai của mình oai phong đánh Tống Thư Hằng ngã lăn quay. Đánh cho hắn bầm dập luôn. Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Sau khi viết xong phần mở đầu, Cao Mỗ Mỗ tạm thời dừng tay. Những tình tiết sau này cần phải từ từ suy nghĩ. Thế thì tiếp theo phải xây dựng hệ thống cấp bậc tiên hiệp trước. Có hệ thống cấp bậc rồi thì so sánh mạnh yếu cũng rõ ràng hơn. Cao Mỗ Mỗ suy nghĩ. Nhưng phải xây dựng thế nào bây giờ? Nếu nhắc đến tiên hiệp chắc chắn mọi người sẽ nghĩ ngay đến trúc cơ, khai quang, dung hợp, tâm động, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, động hư, đại thừa, độ kiếp. Nhưng nếu muốn quay phim theo mô típ này thì chắc chắn sẽ dài dòng lắm. Dù sao thì điện ảnh không phải là phim dài tập, không có nhiều thời gian để miêu tả cảnh giới tu chân. Quyết định rồi, chỉ cần 3 cấp bậc: Thanh Đồng Tiên Nhân, Bạch Ngân Tiên Nhân và Hoàng Kim Tiên Nhân thôi. Còn về phần bạn muốn nói với tôi đây không phải là tiên hiệp ấy à? Đương nhiên, đây là bịa cả mà. Hơn nữa một khi tiếp nhận cách xây dựng này thì cũng hay ho lắm chứ chẳng chơi. Cao Mỗ Mỗ phá lên cười. Sau đó ghi phần xây dựng này vào laptop, mà Cao Mỗ Mỗ không hề biết rằng trong lúc cậu đang xây dựng cấp bậc tu sĩ Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, thì có một lão đạo tóc trắng đang trợn tròn mắt đứng bên cạnh cậu. Đùa hà ba, cho dù là đóng phim nhưng sao có thể bịa ra cái hệ thống tu sĩ vớ vẩn như thế được. Cách chương.